siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 981. Đột phá khai khiếu kỳ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cảm thụ được thực lực chân long kỳ tầng 6 trong mắt Vân Phi Dương lấp lóe vẻ hoảng hốt. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới ăn hết hai viên thuốc trong hai canh giờ đã từ chân long kỳ tầng 2 nhất cử đột phá đến chân long kỳ tầng 6. Quá mạnh, quá lợi hại. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Phải biết, tại thi đấu thiên tài, hấp thu hỏa diễm của Tần Dịch Chi bước vào chân long kỳ tầng 1 cho đến ngày nay mới qua chưa đến một tháng. Một tháng? Đừng nói cường giả tư không cảnh, dù phàm giới vũ đồ, vũ sư mới chớp mắt, hoàn toàn không tính đến. Nhưng, thời gian ngắn như vậy, Vân Phi Dương từ tầng 1 đột phá đến tầng 6 tốc độ như thế, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Nhộ nhi! Vân Phi Dương áp chế hưng phấn, nói. Ta còn có thể lại ăn một khỏa không? Liễu Nhu cả kinh hỏi. Chàng chịu nổi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết à. Vân Phi Dương cười một tiếng, lúc này lấy viên đan dược thứ ba bỏ vào trong miệng. Đan dược vào bụng, lần nữa hóa tan ra bàng bạc năng lượng cấp tốc lan tràn. Cảnh giới đột phá đến chân long kỳ tầng 6, thực lực Vân Phi Dương và dung lượng chân long hạch được mở rộng. Sau khi ăn viên đột phá đan thứ 3, sinh ra năng lượng theo kinh mạch và mạch máu dung nhập vào cơ thể nhưng không có xuất hiện đè ép mãnh liệt. Bắp thịt chỉ hiện ra ửng đỏ, loại đau khổ này cũng không mãnh liệt như trước đó. Chuyện tốt sao? Không, đây không phải chuyện tốt. Bởi vì không có năng lượng bàng bạc, Vân Phi Dương không thể hấp thu để thăng liền hai tầng. Quả nhiên như vậy. Một canh giờ luyện hóa, Vân Phi Dương hấp thu toàn bộ năng lượng của đột phá đan cảnh giới từ chân long kỳ tầng 6 bước vào tầng 7. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Chỉ đột phá một tầng. Không có lần nữa liên tục thăng hai tầng để hắn rất thất vọng. Nhưng đã rất không tệ. Bình thường, võ giả chân long kỳ muốn từ tầng 6 bước vào tầng 7 thiên phú cực mạnh cũng phải cần rất nhiều năm. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa cầm bốc lên một khỏa đột phá đan, Liễu Nhu thấy thế, vội vàng ngăn lại. Còn ăn! U, V, K, W, W, M! Vân Phi Dương chân thành nói. Ta gánh vác được. Thuộc tính bên trong đột phá đan không hề đè ép thân thể, không có thống khổ, bắt đầu ăn không gì cố kỵ. Xoát! Đan dược đã vào bụng. Lần này, năng lượng bạo phát trong thể nội dung nhập chân long hạch thuộc tính khuyết tán ra phía ngoài lại không đắt một nửa. Không có cách nào. Đẳng cấp càng cao, năng lượng chân long hạch dung nhận càng nhiều. Một khỏa đột phá đan sinh ra năng lượng cũng không còn cách nào xuất hiện tình cảnh như trước đó. Vân Phi Dương luyện hóa xong cảnh giới vẫn tại chân long kỳ tầng 7, không đột phá đến chân long kỳ tầng 8. Không hề nghi ngờ. Đan dược thần kỳ như đột phá đan sinh ra năng lượng, một khỏa đã khó có thể thỏa mãn Vân Phi Dương tấn cấp. Một khỏa không được. Vậy lại thêm một khỏa. Vân Phi Dương lần nữa nuốt mất viên thuốc thứ 5, sau khi luyện hóa cảnh giới mới thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 8. Hô! Sau khi đột phá, khí tức càng mạnh mẽ hơn xuất hiện quanh thân Vân Phi Dương, mà hắn nói. Dựa theo trình độ này, muốn đột phá đến chân long kỳ tầng 9 chỉ sợ cần ăn 3 khỏa. Chàng còn muốn ăn nha! Liễu Nhu trừng to mắt. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm lên 3 khỏa đột phá đan, không chút do dự nuốt vào. Vù vù. 3 viên thuốc bạo phát trong thể nội nhưng vẫn không xuất hiện tình huống đè ép kinh mạch và mạch máu như ăn viên đầu tiên. Có thể thấy được. Vân Phi Dương mấy lần đột phá, lượng chân long hạch và thân thể dung nạp đã được đề bạt, được điên cuồng tăng phúc. 3 khỏa đột phá đan vào bụng. Năng lượng vẫn sống như trước, cho nên, Vân Phi Dương dùng 3 canh giờ mới đưa luyện hóa toàn bộ. Quả nhiên như hắn đoán, sau khi luyện hóa hoàn tất cảnh giới từ chân long kỳ tầng 8, nhất cử bước vào chân long kỳ tầng 9. Vừa mới bắt đầu một khỏa đột phá 2 tầng, cho tới bây giờ 3 khỏa mới miễn cưỡng đột phá 1 tầng, có thể thấy được mức độ năng lượng mà chân long hạch vân phi dương dung nạp đề bạt khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, điều này chứng minh thực lực hắn càng mạnh. 8 khỏa đột phá đan, 8 canh giờ, cảnh giới vân phi dương từ chân long kỳ tầng 2 đột phá đến chân long kỳ tầng 9, tốc độ như thế nếu như truyền vào tiểu thần giới, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả võ giả chấn kinh. Tiếp tục ăn. Vân phi dương cũng không đình chỉ, ánh mắt lấp lóe hưng phấn, tiếp theo cầm lên 5 viên ném vào trong miệng. Năm đó ăn thất thải ngọc liên, dù chúng độc nguy hiểm, hắn cũng liên tục ăn 3 mảnh. Bây giờ đột phá đan được hơn 10 loại cao cấp dược tài phối hợp luyện chế mà thành, nhất định có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nhất cử đột phá đến khai khiếu kỳ cũng được mà. Nếu như võ giả biết ý nghĩ hắn, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao, đạt tới chân long kỳ tầng 9, muốn cảm ngộ thiên địa để linh hồn khai khiếu mới có thể bước vào khai khiếu kỳ. Phá toái cảnh lấy thối luyện thân thể làm chủ. Tư không cảnh lấy thối luyện linh hồn làm chủ. Khai khiếu kỳ chính là bước ngoặt trọng yếu của tư không cảnh, bởi vì võ giả cần để linh hồn khai khiếu, linh hồn lực tiến hành một lần thuế biến. Tiểu thần giới có một câu nói, chỉ khi võ giả bước vào khai khiếu kỳ mới có thể trở thành cường giả tư không cảnh chân chính, trên ý nghĩa, mới có tư cách xuyên toa không gian sơ bộ. Nếu không, chỉ là mãng phu hiểu được vận dùng sức mạnh một giới. Phân nguyên kỳ phía trên khai khiếu kỳ thì để linh hồn tiến hành phân hóa, từ đó có thể càng nhanh dung nhập giữa thiên địa, làm chuẩn bị để đến hư không cảnh đại viên mãn xuyên qua không gian. Đương nhiên, xuyên qua không gian cao cấp vì diện như tiểu thần giới này sẽ pháp tắc thiên địa hạn chế, không thể thoải mái không trở ngại thi triển, dù trưởng khống không gian thuộc tính như Lâm Dật Phong cũng làm không được. Trừ phi đạt đến chí tôn cảnh trở lên, lại hoặc rời khỏi tiểu thần giới, xuyên tới xuyên lui tại phàm giới vì diện cấp thấp. Hô! Năm viên đột phá đan sinh ra năng lượng, bạo phát trong thân thể Vân Phi Dương bao trùm tất cả kinh mạch, nhưng không có quá thừa để dung nhập vào máu thịt. Hấp thu. Một mực hấp thu. 5 canh giờ đi qua, Vân Phi Dương mới hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong 5 viên đột phá đan, cảnh giới cũng đạt đến đỉnh tầng 9. Vân Phi Dương hiện tại chỉ cần cảm ngộ thiên địa, linh hồn thăng hoa thì có thể mua vào khai khiếu kỳ. Cảm ngộ thiên địa, linh hồn thăng hoa? Không. Hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Vân Phi Dương thủy chung tu luyện đoán hồn điển, linh hồn đã sớm thăng hoa vô số lần. Vù vù. Ngay trong nháy mắt hắn đạt tới chân long kỳ tầng 9, khí tức tấn thăng khai khiếu kỳ bắt đầu phun trào. Khí lãng như biển bao phủ bốn phía. Bọn người La Mục đang tu luyện bên trong Phi Dương đại lục, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc nói. Phi Dương ca, muốn đột phá. Mã Siêu và Tiết Lão Nhị đi ra khỏi trận pháp, cả kinh nói. Đây là tiết tấu đột phá khai khiếu kỳ. Cái gì? Trong mắt bọn người La Mục xém chút chừng rớt ra ngoài. Nhận biết của bọn họ còn dừng lại khi Vân Phi Dương mới đến chân long kỳ tầng 1 đây. Không thể đột phá trong Phi Dương đại lục. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động trở về bản tôn, ngồi trong sơn đồng, bão nguyên thủ nhất, bắt đầu trùng kích khai khiếu kỳ. Lâm Dật Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi cảm nhận được sơn đồng đột nhiên bộc phát ra khí tức cường thế, bỗng nhiên mở mắt, mà khi hắn ý thức được Vân Phi Dương có khả năng đột phá khai khiếu kỳ, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 982. Đột phá khai khiếu kỳ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, tên kia ngồi ở chỗ này tu luyện chưa đủ một canh giờ, lại đột nhiên từ chân long kỳ tầng 2 bước vào khai khiếu kỳ. Cái này đang nằm mơ sao? Nếu không có khí tức Vân Phi Dương nhào tới trước mặt, thật sâu kích thích tư duy, bọn họ có lẽ cho rằng thật chỉ là một giấc mơ. Lại nói, trong sơn động xuất hiện đại động tĩnh như thế, tiểu huyền vũ đang vù vù ngủ say cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hô! Khí thế tấn cấp như sóng biển lăn lộn, khắp sơn động tràn ngập thuộc tính, điều này khiến Lâm Dật Phong nghiêm nghị. Làm người đi trước, năm đó hắn đột phá khai khiếu kỳ hình thành khí thế cũng không đáng sợ như vậy. Nếu như hắn đột phá thành công, thực lực tất nhiên khủng bố. Lâm Dật Phong nói thầm. Trong đôi mắt đẹp của Nạp Lan Mộc Tuyết lấp lóe vẻ hâm mộ, bởi vì cảnh giới nàng đã đạt đến chân long kỳ tầng 8. Nhưng những năm nay Thủy Chung không tiến triển, cũng chẳng biết lúc nào có thể như hắn bước vào tầng 9, sau đó đột phá khai khiếu kỳ. Nha đầu, không nên gấp. Kiếm thần nói. Lĩnh ngộ kiếm đạo thật sâu là được, cảnh giới cao thấp chỉ là phụ. U, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Ta hiểu rõ, kiếm thần thúc thúc. Sau nửa canh giờ, quanh thân Vân Phi Dương tản mát ra khí tức đã đạt đến đỉnh điểm, cũng dần dần từ chuyển. Hưu. Đột nhiên, khí tức cuồn cuộn mắt thường có thể mơ hồ thấy rõ, xuất hiện từ thân thể Vân Phi Dương, sau đó tràn ngập bốn phía. Lâm Dật Phong biết cái này là linh hồn. Lúc võ giả bước vào khai khiếu kỳ, linh hồn sẽ như năng lượng bị kích phát ra, dung hợp cảm ngộ thiên địa để cảnh giới đột phá. Mà cái này cực kỳ trọng yếu. Nếu như linh hồn không được thăng hoa đầy đủ sẽ không có cách nào dung hợp cùng thiên địa, không cách nào đụng chạm đến tầng thứ khai khiếu kỳ, tấn cấp thất bại. Hắn sẽ thành công sao? Lâm Dật Phong lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, linh hồn càng thêm cuộn trào xuất hiện từ người Vân Phi Dương, sơn động đã khó có thể chứa hết, sau cùng tuôn ra bên ngoài. Một khắc này, linh hồn Vân Phi Dương đang nhắm mắt đột phá, phảng phất như dung nhập giữa thiên địa, cảm ngộ hết thảy xung quanh. Nhưng ngay lúc hắn yên tĩnh cảm ngộ, một cỗ lực lượng khó nói lên lời đột nhiên trói buộc linh hồn hắn. Đây là thiên đạo lực của tiểu thần giới đang khảo nghiệm một võ giả tư cách đột phá khai khiếu kỳ hay không. Bao nhiêu võ giả có cường độ linh hồn không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng bị thiên đạo lực vỡ nát, từ đó vĩnh viễn ngừng bước tại chân long kỳ tầng 9. Muốn trói buộc ta. Buồn cười. Vân Phi Dương thao túng linh hồn bỗng nhiên trùng kích sức trói buộc vô hình, trong khoảnh khắc chấn động phân mảnh. Linh hồn lực có thể so với chí tôn đập vào thiên đạo lực trong giai đoạn khai khiếu kỳ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tránh thoát trói buộc. Vân Phi Dương lần nữa dung nhập linh hồn giữa thiên địa, phảng phất như cá trong biển rồng thống khoái vùng vẫy. U, V, K, W, W, M. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đang lấy linh hồn thể ngao du bầu trời đột nhiên cảm thấy trên trời cao có trận pháp khí tức xuất hiện. Mà loại cảm giác này phảng phất như bị nhìn trộm. Chẳng lẽ, vị diện này tồn tại một loại trận pháp có thể nhìn trộm chúng sinh? Vân Phi Dương âm thầm giật mình, vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết triệt để ẩn nấp khí tức và linh hồn lưu lạc đang khuyết trương. Cách làm vô cùng chính xác. Bởi vì ngay tại thời điểm hắn lấy linh hồn xông phá thiên đạo trói buộc dễ như trở bàn tay. Trong cung điện tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời. Tả sứ đang tính tỏa như cảm thấy được, nói. Lại có người dễ dàng phá vỡ thiên đạo lực do lão chủ bố trí. Là ai? Linh hồn hắn dung nhập màn sáng câu thông giám thị nhãn trên trời cao, trong nháy mắt nhìn xuống toàn bộ tiểu thần giới. Đáng tiếc, Vân Phi Dương đã dựa vào nghịch thiên quyết ẩn nấp hoàn mỹ linh hồn lực khuyết tán lúc tấn cấp, tả sứ dò xét không được. Kỳ quái, hắn nỉ non, tại sao không phát hiện? Lại nói Vân Phi Dương, khi tả sứ câu thông giám thị nhãn, hắn cũng cảm nhận được một khí tức dường dị áp xuống từ bầu trời. mà chính tuy hoàn mỹ tránh được đối phương quan sát, nhưng cũng ý thức được, vị diện này có người đang giám thị tất cả. Xem ra, hẳn là tiểu thần chủ. Vân Phi Dương cẩn thận thầm nghĩ. Xem ra, không thể quá kiêu căng, vạn nhất bại lộ, vậy phiền phức. Tên này hiển nhiên không biết, hiện tại điệu thấp đã trễ, bởi vì tiểu thần chủ đã chú ý tới hắn. Nếu không có Trầm Lận Phong ra mặt bảo vệ hắn trăm năm, chỉ sợ sớm đã gặp nhau. Lực lượng phiến thiên địa này không thể trói buộc ta, chắc có thể đột phá khai khiếu kỳ. Vân Phi Dương bắt đầu thu hồi linh hồn. Hô! Rất nhanh, linh hồn bên ngoài lưu lạc đã dung nhập vào cơ thể hắn, mà khí tức tấn cấp cũng dần yếu bớt. Hô! Vân Phi Dương hơi mở mắt phun ra một ngụm chọc khí, hai con ngươi lấp lói tinh mang, khí thế như hồng. Đột phá! Lâm Dật Phong nói khẽ. Không sai. Một khắc khi Vân Phi Dương thu hồi linh hồn, mở ra hai mắt đã chân chính vượt nhập giai đoạn thứ hai của hư không cảnh, khai khiếu kỳ. Quá trình đột phá gì thường đơn giản. Lâm Dật Phong đắng chát lắc đầu, năm đó hắn từ theo chân Long Kỳ bước vào khai khiếu kỳ dùng trọn vẹn 10 ngày mới thành công. Uy! Vân Phi Dương đứng lên, nắm quyền đầu, nói. Muốn ra ngoài đánh một trận. Vừa mới đột phá đến khai khiếu kỳ, quanh thân tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, hắn bức thiết hy vọng tìm một đối thủ phát tiết thật tốt. Không hứng thú. Lâm Dật Phong cự tuyệt. Vừa như tính cách hắn, vừa trong lòng cũng không nắm chắc có thể chiến thắng gia hỏa đã bước vào khai khiếu kỳ này hay không. Tốt thôi. Vân Phi Dương có chút uể oải. Vù vù. Tiếng tiểu huyền vũ lẩm bẩm truyền tới, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, nhích miệng cười nói. Có thể tìm hắn luận bàn. Hôm sau, một khu vực vắng vẻ, Vân Phi Dương và tiểu huyền vũ ngươi một quyền, ta một quyền ầm ầm loạn đả. Thụ mộc sơn thạch xung quanh bị cuồng bạo khí kình lộng hành quấy rối, bị hủy diệt bi thảm. Nạp Lan Mộc Tuyết đứng xa quan chiến thấy khí kình như thế, mở to cái miệng nhỏ nhắn, nói. Kiếm thần thúc thúc, hắn đột phá đến khai khiếu kỳ không kém gì hóa thần cảnh cường giả. Kiếm thần cũng khiếp sợ không thôi. Phải biết, khi Vân Phi Dương và Tiểu Huyền Vũ giao chiến, mỗi một quyền, mỗi một lần công kích đều bạo phát lực lượng đạt tới 700 trọng trở lên. Mà cái này chỉ là quyền đầu thuần túy, không vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Nếu như thi triển vũ khí, đeo binh khí, tuyệt đối đủ khả năng trong nháy mắt mưu sát Hứa Lệ Hành đã đạt đến hư không cảnh đại viên mãn trước đó. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Từ chân Long Kỳ bước vào khai khiếu kỳ, thực lực hắn được tăng phúc quả thực không dám tưởng tượng. Kiếm thần bị rung động thật sâu, thậm chí nhận định. Nếu tên này đạt đến cảnh giới đã từng có trước đó, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Lâm Dật Phong đang quan chiến cũng khiếp sợ không thôi. May mắn không cùng hắn luận bàn, nếu không tự tôn sẽ bị đả thương. Đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực Vân Phi Dương xác thực tăng vọt, nhưng dựa vào lực lượng nhục thân đơn thuần cũng khó có thể đả thương tiểu huyền vũ. Cuối cùng, hai người xuất ra hơn trăm chiêu, dừng lại. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đột phá đến khai khiếu kỳ, toàn lực bạo phát chắc có thể đánh một trận với cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 983. La mục chuột mạch. Đột phá đến khai khiếu kỳ, thân thể Vân Phi Dương đơn thuần bạo phát đã đạt đến 700 trọng chân long lực. Quả thật rất cường đại. Phải biết, dù thiên tài đứng đầu nhất lưu tông môn như Lâm Dật Phong vừa bước vào khai khiếu kỳ cũng chỉ bạo phát ra 200 trọng. Nói đúng hơn là, thực lực Vân Phi Dương bây giờ mạnh gấp 3 Lâm Dật Phong, một thiên tài thiên tư trác tuyệt lại gánh vác hai loại thần hồn. Nếu như hai người lại đánh một trận, Lâm Dật Phong không bộc phát ra đòn sát thủ chân chính khẳng định không phải đối thủ của Vân Phi Dương. Còn về cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 1, thi triển các loại áp chủ bài chắc có thể đánh một trận, vận dụng phiên thiên thủ có lẽ sẽ giết được đối phương. Sau khi chắc thí uy lực, Vân Phi Dương rất hài lòng, sau đó dẫn ba người tiếp tục đi đường. Bất quá! Trong lúc lên đường, linh hồn lại dung nhập vào Phi Dương Đại Lục. Sau khi đột phá đến khai khiếu kỳ, diện tích Phi Dương Đại Lục lại được mở rộng một lần. Tuy diện tích bây giờ so ra kém tiểu thần giới, nhưng đã lớn hơn bất kỳ một nào phàm giới vị diện nào. Dựa theo tốc độ nào, chờ ta bước vào chí tôn cảnh có lẽ sẽ bắt kịp 1/4 diện tích tiểu thần giới. Vân Phi Dương nói. Vừa cân nhắc vừa đi chỗ vừa luyện đan cảm kích nói. Nhu Nhi, nhờ có nàng, ta mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến khai khiếu kỳ. Liễu Nhu cười nói. Ta cũng bất ngờ. Lúc nàng sáng tạo đột phá đan chỉ muốn, võ giả phục dụng có thể đột phá một tầng vị, không nghĩ tới có thể đột phá mạnh như vậy còn có thể phục dụng nhiều lần. Tới đây. Vân Phi Dương nói. Chúng ta tiếp tục. Liễu Nhu chuẩn bị hai nhóm dược tài luyện chế đột phá đan, bây giờ còn thừa lại một nhóm. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu và Lương Âm lần nữa dung hợp linh hồn cùng Vân Phi Dương bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Đột phá đến khai khiếu, cường độ hỏa diễm của Vân Phi Dương mạnh hơn trước đó cho nên rất nhanh đã luyện chế thành công đan dược thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đan dược kết đan cũng là mãn đan, thu hoạch được 50 khỏa đột phá đan. Bỏ đi 13 viên Vân Phi Dương ăn lúc trước, bây giờ còn thừa lại 87 viên. Số lượng này vẫn rất nhiều. Liễu Nhu nói. Chàng định xử lý những đột phá đan này như thế nào? Đương nhiên ăn hết rồi. Vân Phi Dương cười. Liễu Nhu ngạc nhiên nói. Chàng còn có thể ăn. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Đột phá đến khai khiếu kỳ, dung lượng chân long hạch của ta bành trướng rất nhiều, ăn 10 khỏa cũng chưa chắc có thể đột phá. Lời này nói thật. Lấy dung lượng hắn hiện tại, có thể dùng từ không đáy để hình dung, nếu như dựa vào linh thạch đột phá đến tầng 2 ít nhất phải 500 ngàn linh thạch. Tạm thời tuyệt thu không nổi. Liễu Nhu cười nói. Nếu như chàng còn có thể ăn, cứ tiếp tục ăn đi, những đột phá đan vốn chuẩn bị cho chàng mà. Ta thử một chút. Vân Phi Dương bốc lên một khỏa nuốt vào trong miệng, một phen luyện hóa, khóe miệng nhất thời run rẩy. Xem ra, 10 khỏa là nói ít, bằng vào dung lượng ta hiện tại, chỉ sợ ăn 20 khỏa mới có thể tấn cấp. Nhiều như vậy. Liễu Nhu nâng cằm, hơi suy nghĩ. Xem ra đột phá đan này có tác dụng tốt nhất trong chân long kỳ. Hẳn như thế. Vân Phi Dương đồng ý. Nếu như đột phá đan không có hạn chế, tùy ý phục dụng, tùy ý đề bạt thì nghịch thiên. Ý. Liễu Nhu nói. Muội cũng ăn một khỏa đi, nhìn xem có thể đề bạt hay không. U, V, K, W, W, M. Lương Âm cầm lên một viên thuốc. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại, nói. Trước chớ ăn, ta tìm người thử một chút. Bên ngoài phủ thành chủ. Vân Phi Dương gọi La Mục qua, hỏi. Đột phá đến chân long kỳ chưa? Đột phá. La Mục nhích miệng cười đáp. Sau khi lực lượng hắn đạt tới 100.000 đã ngừng bước không tiến, cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa, bây giờ đã có tu vi chân long kỳ tầng 1. Ngưng tụ ra 10 trọng chân long lực. Long Chấn Vũ và bọn người Vân Lịch cũng lần lượt chuyển hóa, lực lượng cực hạn tối cao chỉ đến 200.000. Dù sao, giống Vân Phi Dương trực tiếp chuyển hóa hơn 100 vạn thuần nguyên lực, không ai có thể làm được. Không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Hiện tại, ta cho ngươi một khỏa đan dược có thể trực tiếp đột phá tầng giai. Đan dược đột phá tầng giai. La Mục trừng to mắt. Vân Phi Dương hỏi. Có cần phải thêm một khỏa? Tên này quá không biết xấu hổ, lo lắng đột phá đan sẽ tạo thành thương tổn đối với Lương Âm, nên lấy La Mục ra làm thí nghiệm. Không có cách nào. Ai bảo tên này thân thể cứng rắn, sức chịu đựng cũng mạnh hơn người. La Mục không biết mình trở thành chuột bạch, xoa xoa tay, cười nói. Phi Dương ca còn phải nói nữa sao, đưa đây. Cho nè. Vân Phi Dương ném đột phá đan qua đi. La Mục vội vàng tiếp được, như nhặt được chí bảo, sau đó há miệng nuốt vào. Chậm đã. Vân Phi Dương nói. Năng lượng bên trong đột phá đan rất bàng bạc, trước ăn nửa viên. A. La Mục nhẹ nhàng tách đột phá đan ra làm hai, vào đó bỏ vào miệng. Thừa dịp thời gian này, Vân Phi Dương lấy linh hồn lực phong tỏa nửa viên thuốc khác, ngăn cản thuộc tính biến mất. Hô. Nhưng vào lúc này, da thịt toàn thân La Mục đỏ bừng, bên trong thân thể tràn ngập thuộc tính bàng bạc. Nhưng thuộc tính bạo phát ngày càng nghiêm trọng. Da thịt La Mục biến thành tím đen, thân thể bành trướng, phảng phất như tùy thời no bạo. Hư. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đập vào sau lưng hắn, nhịp thiên quyết vận chuyển thu lấy năng lượng đang phun trào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, thân thể La Mục đang bành trướng dần thu liếm trở về nguyên dạng, nhưng thân thể vẫn tím đen. Vân Phi Dương buông tay ra, nói. Năng lượng trong cơ thể ngươi bị ta thu lấy 10/3, giờ dựa vào chính ngươi. U, V, K, W, W, M. La Mục nhịn đau, bắt đầu thu lấy thuộc tính còn tồn động trong cơ thể, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Bên trong thân thể tràn ngập thuộc tính, một khi mình hấp thu, khẳng định bay vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trọn vẹn 5 canh giờ, La Mục mới luyện hóa toàn bộ thuộc tính trong cơ thể. Hô! Hơi mở mắt, La Mục phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra hưng phấn điên cuồng. Thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Phi! Phi Dương cả! La Mục nắm quyền đầu, hai tay run rẩy nói. Ta đột phá đến chân long kỳ tầng 4. Ngọa tảo! Vân Phi Dương há to mồm. Tên này ăn nửa viên mà còn bị mình hấp thu 3/10 năng lượng, vậy mà từ tầng 1 bước vào tầng 4. Đến tiếp tục hấp thu. Vân Phi Dương nói. U, V, K, W, W, M. La Mục lần nữa nuốt mất nửa viên đột phá đan còn lại, rất nhanh, năng lượng bàng bạc bạo phát trong thể nội. Cảnh giới thăng liền 3 tầng. Năng lượng chân long hạch của La Mục càng lớn hơn trước đó nên có thể dung nạp càng nhiều, tuy da thịt biến thành tím đen, nhưng không xuất hiện bành trướng. Vân Phi Dương nói. Xem ra, người khác cần sử dụng nửa viên đột phá đan, nếu không bạo thể mà chết. Nghĩ đến đó, cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may, từ khi trọng sinh đến nay một mực tu luyện nhịp thiên quyết. Để năng lượng trong đan điền lớn hơn người khác. Nếu không, lúc trước mù quáng nuốt vào một khỏa, kết cục chỉ sợ phải tứ phân ngũ liệt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 984. Tập thể đột phá. Hao phí mấy canh giờ, hấp thu hết nửa viên đột phá đan còn lại, cảnh giới La Mục từ tầng 4 đột phá đến tầng 6. Cảm thụ được lực lượng càng cường đại hơn so với trước kia. La Mục không khỏi ngây người. Trước đây không lâu, mình còn là chân long kỳ tầng 1, lực lượng chỉ hơn 10 trọng chân long lực. Bây giờ phục dụng một viên thuốc, cảnh giới liên tiếp nhảy vọt đột phá đến chân long kỳ tầng 6, lực lượng đạt tới 100 trọng. Nằm mơ sao? Không. Đây là thật, đây không phải mộng. Ha ha ha. La Mục không kiêng nể gì cười ha hả, cười nước mắt đều chảy ra. Đừng cười nữa. Vân Phi Dương nói. Lại thêm một khỏa. Giáp. La Mục ngưng cười, cả kinh hô. Phi Dương ca, cái này. Loại đan dược này còn có. Đan dược thần kỳ nhịp thiên như thế, hắn cảm thấy mình có thể ăn một khỏa đã vinh hạnh lắm rồi. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Giúp ngươi đến tầng 9 không có vấn đề. Thật tốt. La Mục vội nói. Ta lại ăn một khỏa. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chắc có thể trực tiếp phục dụng một khỏa. Vân Phi Dương nói rồi quăng ra một viên đột phá đan. La Mục nuốt mất. Hô. Bàng bạc năng lượng phun trào, da thịt La Mục lần nữa biến thành màu tím đen, nhưng không sinh ra bành trướng. Có thể thấy được, thăng liền 5 tầng, hắn hiện tại có thể tiếp nhận một viên thuốc bảo phát thuộc tính. Hô. Mấy canh giờ sau, La Mục hấp thu toàn bộ năng lượng, bỗng nhiên mở mắt, hưng phấn quát. Chân Long Kỳ tầng 9. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hai khỏa đột phá đan có thể để một tên Chân Long Kỳ tầng 1 đạt đến Chân Long Kỳ tầng 9 quả thật ngưu bức. Đâu chỉ ngưu bức. Nếu như viên thuốc này truyền ra tiểu thần giới khẳng định sẽ gây nên chấn kinh cùng oanh động như sóng thần. Vân Phi Dương nói. Đi, gọi bọn người Vân Lịch qua để bọn hắn cùng đột phá một chỗ. A, La Mục ngạc nhiên, nói. Phi Dương ca, ngươi có rất nhiều đan dược nghịch thiên này hả? Cũng không nhiều. Vân Phi Dương cười đáp. Mới hơn 80 viên. Mẹ ơi, hơn 80 viên. La Mục xém chút ngã quỵ. Cũng không lâu lắm. Vân Lịch và bọn người Long Chấn Vũ chạy tới, khi bọn hắn biết được La Mục ăn hai viên thuốc đột phá đến Chân Long Kỳ tầng 9, từng người không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Có phải thật hay không? Quá khoa trương đi. Nắm viên đan dược trong suốt sáng long lanh trong tay, mọi người vẫn còn đang nghi vấn. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được khí tức La Mục mạnh hơn hôm qua rất nhiều mới khẳng định chuyện này là thật. Mấy đứa? Vân Phi Dương nói. Năng lượng trong đan dược rất bàng bạc, lần đầu các ngươi chỉ có thể phục dụng nửa viên. U, V, K, W, W, M. Mọi người gật đầu. Bọn họ ngồi xếp bằng xuống, nhao nhao cắn nửa viên, sau khi đan dược vào bụng cảm nhận được năng lượng bàng bạc đều mừng rỡ trong lòng. Bất quá! Hưng phấn chỉ tiếp tục một hồi, dung lượng chân long hạt không đủ lớn, thân thể cấp tốc bành trướng mang đến thống khổ khó nói nên lời. Hưu hưu hưu! Nguyên niệm Vân Phi Dương phân tán trong nháy mắt dung nhập thân thể mọi người, vận chuyển nghịch thiên quyết thu lấy thuộc tính. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều xuất hiện cảm giác bành trướng tỉ như Long Chấn Vũ, da thịt hắn chỉ hóa thành màu tím đen. Bởi vậy có thể thấy, sau khi đột phá Chân Long Kỳ, chân long hạt của Long Chấn Vũ còn lớn hơn của La Mục, thực lực cũng mạnh hơn. Thực ra, những người theo Vân Phi Dương từ vạn thế đại lục đi vào tiểu thần giới, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Long Chấn Vũ. Dù sao, hắn là hậu nhân Long tộc, mà La Mục, Pháp Tể chỉ là thần hồn giác tỉnh giả. Ta giúp các ngươi hấp thu 3/10 năng lượng, tiếp đó thì dựa vào chính các ngươi. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm. Mọi người không nói chịu đựng thống khổ lộng hành quấy rối không ngừng hấp thu năng lượng bàng bạc trong cơ thể. Sau 5 canh giờ, Long Chấn Vũ thu xong năng lượng đầu tiên, cảnh giới từ chân Long Kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 3. La Mục lần thứ nhất phục dụng nửa viên đột phá 3 tầng vị mà hắn chỉ đề thăng 2, có thể thấy được chân Long hạt dung nạp lượng cao hơn La Mục. Hô! Ngay sau đó, Vân Lịch cũng từ chân Long Kỳ tầng 1 đột phá đến chân Long Kỳ tầng 4. Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Pháp Tể, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ tất cả đều lần lượt đột phá đến tầng 4. Cảm giác đột nhiên luân phiên đề bạt quá thoải mái đến nổi khiến từng người lộ ra vẻ ngốc trệ. Quá bất khó tin. Quá mạnh. Tiếp tục ăn. Vân Phi Dương cười nói. Xoát, xoát. Bọn người Vân Lịch lần nữa nuốt mất nửa viên thuốc còn lại, đi qua một phen thống khổ luyện hóa, trừ Long Chấn Vũ là chân Long Kỳ tầng 5 còn lại đến đạt tới chân Long Kỳ tầng 7. Tiếp tục. Vân Phi Dương vung tay lên, lần nữa lăng ra 6 viên đột phá đan, 6 người không chút do dự nuốt vào, một phen luyện hóa, 5 người đạt tới tầng 9, 1 người đạt tới chân Long Kỳ tầng 7. Hiển nhiên, chân long kỳ tầng 7 là long chấn vũ. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Dung lượng chân long hạch của ngươi thật không nhỏ, đến, lại ăn một khỏa. Ba. Long chấn vũ tiếp được đan dược, cảm kích liếc hắn một cái, sau đó nuốt vào, đi qua luyện hóa cảnh giới thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Ha ha ha. Con vợ nó quá thoải mái. Cảm thụ được lực lượng mạnh hơn trước kia nhiều lần, Vân Lịch cười ha hả. Trong ánh mắt bọn người Mạc Văn Hiên cũng là lấp lói tinh mang. Thực khó tưởng tượng. Trước đó còn là chân long kỳ tầng 1, vẻn vẹn 2 viên thuốc, hơn 10 canh giờ đã đạt tới chân long kỳ tầng 9. Nói thật, bọn họ hoạt gánh vác thần hồn hoạt lịch luyện lâu dài trong Phi Dương Đại Lục. Dung lượng chân long hạch đều lớn hơn so với võ giả cùng giai ở ngoại giới. Nếu không, đổi lại võ giả bình thường, phục dụng một khỏa sẽ từ chân long kỳ tầng 1 nhất cử đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Sư phụ, ánh mắt trầm thanh nóng rực nói. Con có thể ăn không? Hắn đã đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, lực lượng ngưng tụ hơn 20.000. Vân Phi Dương một mực áp chế, khi nào ngưng tụ đến cực hạn rồi đột phá. Cái này, Vân Phi Dương hơi do dự, nói. Có thể thử một chút. Hắn tương đối hiếu kỳ, nếu võ giả phá toái cảnh đại viên mãn phục dụng viên đan dược kia có thể gia tăng thuần nguyên lực hay không? Độ nhi, ngồi xuống. Vân Phi Dương nói. Vâng. Trầm Thanh hưng phấn ngồi xuống. Vân Phi Dương quăng ra đột phá đan, dặn dò. Ngươi ăn 1/4, sau đó, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Trầm Thanh tuân lệnh, nhẹ nhàng cắn ra 1/4 viên đan dược. Hô! Đan dược vào bụng nhất thời bộc phát ra năng lượng bàng bạc, thân thể Trầm Thanh trong nháy mắt bành trướng. Ba! Hai tay Vân Phi Dương đập vào bả vai hắn, hấp thu cũng hô. Hấp thu! Trầm Thanh cắn răng chịu đựng đau khổ đè ép, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một ngày sau, Trầm Thanh rốt cuộc thu hết toàn bộ năng lượng trong thể nội, hắn mở mắt, hưng phấn khoe. Sư phụ, thuần nguyên lực của con đạt đến 500.000 trọng. Trời sơ, sơ quy quy u, v quy quy u. Bọn người La Mục bên cạnh trợn mắt hốc mồm, sau đó nện ngực tức giận kêu to. Sớm biết thì trước đó không đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 985. Trầm Thanh, giác tỉnh thần hồn. Trầm Thanh phục dụng 1/4 đột phá đan, cường độ thuần nguyên lực đã đạt đến 500.000. Thực ra, những năng lượng kia còn có thể tăng phúc thuần nguyên lực càng mạnh. Nhưng tư chất và thể chất hạn chế, Trầm Thanh không cách nào hấp thu hết, lực lượng cũng triệt để cố định tại 500.000. Nói đúng hơn là, cực hạn thuần nguyên lực của Trầm Thanh là 500.000, dù ăn thêm đột phá đan cũng sẽ không thể đề cao. Tuy đáng tiếc, bất quá, phá toái cảnh đại viên mãn ngưng tụ ra 500.000 trọng thuần nguyên lực cũng cực kỳ khủng bố nếu đặt ở tiểu thần giới. Cực hạn. Tốt à. Vân Phi Dương nói, Đồ Nhi con có thể chuyển hóa chân long lực đột phá đến hư không cảnh. Vâng. Trầm Thanh lúc này nhắm mắt tiến hành chuyển hóa chân long lực. Moa. Tiểu tử này sướng. Bọn người La Mục ước ao ghen tị. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, bọn họ tình nguyện từ bỏ cơ hội từ chân long kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 9. Mà muốn tại giai đoạn phá toái cảnh đại viên mãn ngưng tụ ra 500.000 trọng thuần nguyên lực thôi. Dù sao, phá toái cảnh đại viên mãn là cơ sở đánh càng vững càng mạnh, về sau trưởng thành càng kinh khủng. Đáng tiếc, mọi người đã sớm đột phá. Mặc dù hối hận cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Thanh chuyển hoán lấy 500.000 trọng thành chân long lực. Sau 2 canh giờ, Trầm Thanh thuận lợi vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ, cũng ngưng tụ ra 50 trọng chân long lực, mà bên trong có rất nhiều ngưng tụ cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ. Điều này chứng tỏ thực lực hắn phi thường cường đại. Ăn hết 3/4 đột phá đan còn lại. Vân Phi Dương nói. Vâng. Trầm Thanh nuốt hết viên đột phá đan còn thừa, tiếp nhận chén ớt, da thịt hóa thành màu tím đen nhưng không bành trướng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra thực lực đổ nhi này của ta còn mạnh hơn Long Chấn Vũ. Khẳng định. Long Chấn Vũ cũng chỉ có 300.000 trọng thuần nguyên lực chuyển hóa, Trầm Thanh đến 500.000 trọng. Đi qua một phen hấp thu, cảnh giới Trầm Thanh từ chân long kỳ tầng 1 đột phá đến chân long kỳ tầng 3. Lại ăn. Tốt. Hô. Hơn 10 canh giờ, sau khi Trầm Thanh phục dụng 5 viên đột phá đan, cảnh giới từ chân long kỳ tầng 1 bước vào tầng 9. Còn có thể ăn không? Vân Phi Dương hỏi. Trầm Thanh đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên che ngực, sắc mặt dữ tợn. Làm sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hô! Nhưng vào lúc này bên trong thân thể Trầm Thanh bộc phát ra một khí tức cường đại thần uy mang theo để phàm nhân run sợ. Thần hồn giác tỉnh. Vân Phi Dương đại hỉ. Không sai. Đột phá đến chân long kỳ tầng 9, thần hồn tiềm phục trong thân thể Trầm Thanh bên rốt cuộc thức tỉnh. Muốn giác tỉnh. Trong thân thể tiểu tử là thần gì? Mọi người nghị luận. Ánh mắt Pháp Tể và Phong Thiếu Ngôn phức tạp, hai người đã sớm biết thần hồn tồn tại trong cơ thể mình nhưng những năm gần đây Thủy Chung không có dấu hiệu giác tỉnh, khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Giác tỉnh không cưỡng cầu được, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Lùi lại. Vân Phi Dương vội quát. Xoát. Mọi người nhao nhao lui cho Trầm Thanh đầy đủ không gian. Hô. Cuồng phong gào thét, thần uy tràn ngập, Trầm Thanh đang đứng giác tỉnh đã bị năng lượng đặc thù bao phủ. Tình huống như thế nào? Khí tức thật khủng bố. Bọn người Mã Siêu đang trong trận pháp cảm nhận được cỗ khí thế khủng bố kia, thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Thời khắc đó, bọn họ bị khí tức lồng hành quấy rối. Hô hấp dồn dập, trong lòng dâng lên cảm giác nhỏ bé như kiến hôi. Lại có người giác tỉnh thần hồn. Liễu Nhu tự đường đi ra, thầm nghĩ. Là hắn sao? Lúc xác định Trầm Thanh là người mang theo thần hồn, Liễu Nhu và Vân Phi Dương từng suy đoán bên trong thân thể Trầm Thanh có ẩn núp một thần hồn của chiến thần khác. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Dù sao, Trầm Thanh tuổi nhỏ đã biểu hiện ra thân thể cực mạnh, mà điều này có quan hệ đến việc Vân Phi Dương huấn luyện hắn. Trầm Thanh giác tỉnh thần hồn bạo phát thần uy lan tràn khắp Phi Dương đại lục. Bên trong phàm thể có thần hồn đều bị cỗ khí tức này quấy nhiễu, thần cách văn tuyến cấp tốc xuất hiện trên da thịt lấp lóe kim sắc quang mang. Hô! Thần uy tiếp tục bạo phát. Linh tộc trong Hạ Lan Thành bị uy áp thần uy áp chen không khỏi quỳ xuống quỳ bái. Tuy bọn họ không phải nhân loại nhưng cũng tràn đầy kính sợ khi đối mặt với thần đã từng sáng tạo ra mình. Vù vù. Nhưng vào lúc này thần lực bao phủ Trầm Thanh xuất hiện từng đoàn khí lưu sau đó cấp tốc ngưng tụ. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc. Hắn biết. Sau khi loại khí lưu này thành hình sẽ hiện ra thần hồn hoàn chỉnh. Đến lúc đó, tồn tại trong thể nội đổ nhi là ai sẽ vừa nhìn là thấy ngay. Vù vù. Khí lưu không ngừng lên cao cho đến ngàn trượng mới dừng lại, sau đó bắt đầu ngưng tụ hình người. Ngọa tào. Lớn như vậy. Chẳng lẽ là cự linh thần? Vân Lịch trừng to mắt. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ nó, thật sự là cự linh thần thì nát rồi, bởi vì cự linh thần mặc dù to con nhưng chỉ là hạ vị thần. Hô! Một hình người dần dần ngưng tụ, thân cao ngàn trượng, khí thế phi phàm, nhưng ngũ quan không xuất hiện còn không cách nào kết luận phải cự linh thần hay không. Vù vù! Đột nhiên, người khổng lồ ngàn trượng mở ra hai tay, hiện ra rất nhiều tư thế đỉnh thiên lập địa. Trời ạ! Chẳng lẽ là bàn cổ đại thần? Vân Lịch cả kinh. Vân Phi Dương cũng cả kinh. Không có khả năng. Liễu Nhu lắc đầu. Bàn cổ đại thần là viễn cổ đại năng sớm đã rời khỏi thần giới, bên trong thân thể Trầm Thanh Tuyệt không có thần hồn của ngài ấy. Hô! Người khổng lồ ngàn trượng hiện ra thân hình đỉnh thiên lập địa, một khí tức cuồn cuộn tràn ngập. Đột nhiên, một cánh tay hắn nghiêng xuống, tư không nhanh chóng ngưng tụ ra một vật, mới đầu xem không hiểu, cuối cùng thành hình, mọi người mới xác định đó là một cái thuẫn. Thuẫn. Đại não Vân Lịch cấp tốc vận chuyển, nhớ lại xem người nào trong đám chư thần thần giới bên dùng thuẫn, sau cùng cả kinh hô. Chiến thần một chiến thần khác. Lúc ma tộc xâm phạm, Vân Phi Dương trấn thủ thiên ma tỉnh chém giết 100.000 ma tộc, mà ở phong ma tộc, một chiến thần khác cầm cự thuẫn ngạnh kháng hơn 10 ma tôn không lùi một bước. Hắn gọi Trúc Long. Được thần giới xưng là nam nhân chịu bị đánh nhất. Bây giờ, bên trong thân thể Trầm Thanh bạo phát thần hồn hóa thành người khổng lồ ngàn trượng, hình thành một cự thuẫn rất dễ khiến người ta suy đoán có lẽ chính là Trúc Long, một trong tam đại chiến thần. Là hắn sao? Trong quân doanh ngoài Hạ Lan Thành, Gia Cát Cẩm nhìn chằm chằm người khổng lồ, nhẹ giọng nỉ non. Thần giới tam đại chiến thần chỉ kém một, nếu như bên trong thân thể Trầm Thanh mang theo hồn chiến thần, như vậy sẽ tề tụ đủ. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm người khổng lồ. Hô! Dần dần, ngũ quan người khổng lồ bắt đầu sáng tỏ, bày ra một bộ dáng mày kiếm mắt sáng, trên mặt ngưng tụ khí thế cẩn trọng. Vân Phi Dương cười. Liễu Nhu cười. Gia Cát Cầm cũng cười. Bởi vì, sau khi ngũ quan người khổng lồ xuất hiện, đã lộ bên trong thân thể Trầm Thanh mang theo thần là ai? Hắn chính là một trong tam đại chiến thần Trúc Long. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 986. Tam đại chiến thần tề tụ. Người khổng lồ ngàn trượng nắm một cự thuẫn, quanh thân bộc phát khí thế cường đại đỉnh thiên lập địa. Đây là chiến thí, là dấu hiệu độc hữu của chiến thần Trúc Long, hắn được phong làm chiến thí chi thần. Chiến thí là một loại khí thí, chỉ đứng đó cũng để tâm thần chúng sinh rung động. Bên trong phong ma tộc, Trúc Long một người cầm cự thuẫn đối mặt hơn 10 thần quân ma tôn công kích cũng không lui lại một bước. Chiến thần phát ra khí thế ép đại quân ma tộc nơi xa bước đi khó khăn. Tuy sau cùng bị trọng thương, nhưng phòng ngự của chiến thần Trúc Long được công nhận mạnh nhất thần giới. Thuẫn bài hắn dùng chính là khai thiên thuẫn trong thập đại thần khí, hình thành phòng ngự vô cùng khủng bố. Chiến đấu chi thần Vân Phi Dương thiên tư trác tuyệt, thực lực cực mạnh, tiến vào chiến thần đồ ma cảnh làm vô số ma tộc sợ hãi. Chiến tranh chi thần Gia Cát Cầm, dụng binh như thần, bày mưu tính kế quyết thắng ngoài nhìn sắm giết đại quân ma tộc lăng mũ cởi giáp. Chiến thí chi thần Trúc Long, một khai thiên thuẫn trước người chống lại hơn 10 ma tôn, nắm giữ thân thể siêu cường. Tam đại chiến thần hôm nay tề tụ. Liễu Nhu cười nói, hô! Thần lực hình thành hình ảnh tồn tại trong thời gian cực ngắn liền bắt đầu thu hồi. Sau đó dung nhập vào thân thể Trầm Thanh. Vân Phi Dương khẩn trương. Tuy kích phát bản thể chiến thần Trúc Long, lại không có nghĩa Đồ Nhi có thể thành công giác tỉnh. Dù sao, năm đó La Mục phải trải qua 2 lần mới giác tỉnh được. Còn có mặt mũi nói. Nếu không phải hắn một chân đạp đá La Mục ra khỏi để cướp thần lực loại trừ nguyện rủa cho Mục Oanh, người ta một lần đã có thể giác tỉnh. Vù vù. Khí tức khủng bố cấp tốc tràn vào thân thể Trầm Thanh, bóng người hắn cũng từ xuất hiện trong khí lãng, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Tiện thần! Đã lâu không gặp. Thanh âm Trầm Thanh rất nặng, ẩn chứa một loại uy áp nào đó khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Cũng không bao lâu, mới 10.000 năm mà thôi. Vân Phi Dương biết Đồ Nhi giác tỉnh thần hồn bị Trúc Long tạm thời trưởng khống thân thể. 10.000 năm sao? Trầm Thanh nhẹ giọng nỉ non. Thần niệm quét qua Phi Dương Đại Lục, cười nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tìm được nhiều giác tỉnh giả như thế. Bất ngờ sao? Vân Phi Dương cười nói. Trầm Thanh cười nói. Chí tụ chi thần đã ở đây, sự việc thần giới chắc hẳn ngươi cũng biết. Biết. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ hoàn thành lần tái tạo thần giới thứ 9, báo thù rửa hận cho các ngươi. Báo thù. Trầm Thanh lắc đầu. Hắn nhớ lại từng chuyện cũ, nói. Vân Phi Dương, ngươi có biết năm đó ta cầm khai thiên thuẫn, hình thành phòng ngự mạnh nhất, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một quyền của cường giả chân vũ thần vực sao? Vân Phi Dương cười nói. Nếu như hắn không mạnh, vậy ta sẽ không có động lực báo thù cho các ngươi. Ha ha ha. Trầm Thanh cười to nói. Vẫn cuồng ngạo trước sau như một. Đạp. Hắn bước ra một bước, hào khí nghìn vạn. Năm đó ngươi ta từng có ước định, sảng khoái đánh một trận, đáng tiếc thủy chung không thể toại nguyện. Ngày hôm nay, ta lấy trạng thái linh hồn tàn khuyết, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, có tiếp chiến hay không? Tại thần giới, một tên ham đánh nhau nhất, một tên chịu đánh nhất. Rất nhiều võ giả thường xuyên nghị luận, nếu hai chiến thần đánh một chầu, đến cùng sẽ có kết quả gì? Vân Phi Dương và Trúc Long cũng rất tò mò lực lượng và phòng ngự của đối phương, cho nên gặp nhau tại thần ma chiến trường định ra ước định, sau chiến dịch sẽ đánh một trận. Đáng tiếc, do nhiều nguyên nhân, không thể toại nguyện. Tiếp chiến, Vân Phi Dương khí phách đáo. Hắn không có lý do từ chối cũng không thể cự tuyệt, bởi vì linh hồn chiến thần này tồn tại rất ngắn, một khi bỏ lỡ sẽ không có cơ hội. Diễn võ trường to như vậy. Vân Phi Dương cùng Trầm Thanh đứng đối nhau, một người bị vạn năm trấn áp, thần cách không được đầy đủ, một chỉ còn một tia thần lực và một tia tàn hồn. Một trận chiến này, coi như có chút công bình. La Mục và bọn Vân Lịch đằng xa xem chiến. Một cách là phá mâu, một cách là thuẫn. Liễu Nhu nói. Ai mạnh ai yếu? Vân Phi Dương. Trầm Thanh nói. Ra tay đi. Thân là chiến thần kháng đòn mạnh nhất, hắn tự nhiên muốn dùng phương thức phòng ngự kháng chủ công kích. Xoát. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương nhanh chóng tới gần, cuồng khí bạo phát. Ngàn trọng chân long lực gào thét khiến không gian dập dờn. Đối đãi La Mục, hắn có thể sẽ lưu thủ, đối đãi chiến thần Trúc Long, hắn sẽ nghiêm túc, dù sao, phòng ngự người này luôn là đệ nhất từ trước tới nay. Quả nhiên như vậy. Ngàn trọng chân long lực thế đại lực trầm đánh vào trước ngực Trầm Thanh bạo phát khí kình hình thành cuồng phong, nhưng đối phương lại đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Quá yếu. Trầm Thanh cười nói, xoát. Vân Phi Dương lui lại mấy bước, lăng không bay lên, cuồng khí cùng chân long lực dung hợp hóa thành cuồng khí pháp tướng, giơ song trưởng đập tới. Bành bành bành. Trưởng ấm mang theo lực lượng mạnh mẽ, lần lượt oanh kích Trầm Thanh, nhưng hắn thủy chung đứng tại chỗ, cái eo thẳng tắp chẳng hề hấn gì. Con mẹ nó. La Mục cả kinh nói. Thân thể thật mạnh. Nói nhảm. Vân Lịch nói. Tên này xưng phòng ngự mạnh nhất, tuy linh hồn tàn khuyết, nhưng tiếp nhận công kích Vân Phi Dương vẫn dễ như trở bàn tay. Thân là người thừa kế Kim Cương Thần chuyên lấy phòng ngự xưng vương, La Mục nhất thời bị đả kích. Sầm sầm sầm. Cuồng khí pháp tướng lại oanh mấy trường vẫn không có dung chuyển Trầm Thanh, sau cùng tự phai mờ. Vân Phi Dương hạ xuống đất, cười nói. Ngươi có phòng ngự rất tốt. Trầm Thanh nói. May mà ngươi rèn luyện thân thể kẻ này đến tình trạng như thế, nếu không chống công kích thật có hơi phiền toái. Xoát. Vân Phi Dương lần nữa lăng không bay lên, cuồng khí và băng hỏa lôi ba loại thuộc tính gào thét bạo phát, bày biện ra pháp tướng càng mạnh. Hô. Pháp tướng bốn loại thuộc tính ngưng tụ quanh thân tản ra bốn loại khí tức khác biệt, trong không khí chợt lạnh, chợt nóng, chợt cường thế. Mà đây tuyệt đối là hình thái pháp tướng mạnh nhất hiện nay mà Vân Phi Dương có thể lĩnh ngộ. Trầm Thanh khẽ giật mình nói. Đây là thần thông gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta tự sáng tạo. Dứt lời, pháp tướng bốn loại thuộc tính ngưng tụ mang theo bốn loại khí lãng khác biệt, ngang nhiên vỗ xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền thấy Trầm Thanh tuy đứng tại nguyên chỗ, nhưng nửa bắp chân cũng đã hãm sâu trong đất. Lại ăn ta một chưởng. Vân Phi Dương quát. Vù vù. Bàn tay pháp tướng bốn thuộc tính lần nữa vỗ xuống, nghe oanh một tiếng thân thể Trầm Thanh chìm xuống, đất cát bao phủ phần eo. Hô. Chưởng thứ ba lần nữa vỗ xuống. Oanh. Trầm Thanh tuy dùng cánh tay chống được, nhưng toàn bộ thân thể cũng đã hãm sâu trong đất, chỉ có một cái đầu lộ bên ngoài. Khóe miệng mọi người co giật. Vân Phi Dương đột phá đến khai khiếu kỳ thi triển pháp tướng, uy lực bạo phát thật đáng sợ. Mà chiến thần trưởng khống Trầm Thanh cũng quá trâu, liên tục tiếp nhận oanh kích, tuy thân thể lâm vào trong mặt đất, lại không việc gì. Xoát! Trầm Thanh phá đất lao lên. Vân Phi Dương giống như ngờ tới, thao túng pháp tướng hung hăng vỗ xuống, trực tiếp đánh hắn trở về. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 987. Kế thừa ý chí. Oanh. Trầm Thanh bị pháp tướng vỗ xuống hãm sâu trên mặt đất hơn một trượng. Khóe miệng mọi người co giật. Vừa rồi pháp tướng vỗ một trường cho bọn hắn cảm giác thật giống như đập rồi. Phi. Trầm Thanh đứng lên, miệng đầy bùn đất, xoa xoa ngực cười nói. Lực lượng này quá được. Mẹ nó. Thân thể tên này mạnh vậy sao? Mọi người trợn tròn mắt. Loại bạo phát khủng bố kia, nếu đổi lại bọn họ, đừng nói kháng nhiều lần, một lần chỉ sợ cũng phải nằm răm bữa nửa tháng. Vân Phi Dương nói. Phòng ngự cũng rất mạnh. Trầm Thanh từ trong hầm đất nhảy ra, vỗ vỗ bụi đất, lắc đầu nói. Đáng tiếc thời gian của ta không nhiều, nếu không thật muốn cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trên mặt Vân Phi Dương hiện ra vẻ tiếc nuối. Hô! Trầm Thanh ngồi xuống, hô hấp hơi gấp rút, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói. Vân Phi Dương, việc tái tạo thần giới nhờ ngươi. Hắn không muốn phai mờ, hắn muốn sống cùng đi theo người thiên mệnh chọn này khiêu chiến chúa tể tiểu thần giới. Đáng tiếc. Linh hồn dần dần suy yếu. Lập tức muốn phải diệt giữa thiên địa. Trúc Long ngồi như vậy, chậm chậm nhắm mắt lại, hắn muốn nói lời tạm biệt với thế giới mỹ diệu này. Bọn người La Mục ở phía sau cảm giác được nam nhân này đang trở nên thê lương lên. Anh hùng mạt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều. Muốn đi. Liễu Nhu đắng chát lắc đầu. Đây là vận mệnh của chư thần, dù thức tỉnh ngắn ngủi cũng sẽ phai mờ. Gia Cát Cầm trong quân doanh ở Hạ Lan Thành cảm thụ được khí tức dần dần nhược hóa, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ phức tạp. Nếu không có cơ duyên xảo hợp đoạt xá thân thể Đoan Mục Lệ Hoa, mình đã sớm phai mờ. Vân Phi Dương chân thành nói. Yên tâm đi, ta sẽ tái tạo thần giới. Khóe miệng Trúc Long hơi hơi dương lên, xuất hiện mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nỉ non nói. Không thể cùng ngươi chiến một trận là tiếc nuối lớn nhất của ta. Cũng là tiếc nuối của ta. Vân Phi Dương nói. Mà khi hắn nói xong, nến đầu rồng đã triệt để chìm xuống, hiển nhiên tàn hồn trèo chống thân thể triệt để phai mờ. Nhưng, khóe miệng vẫn mỉm cười, phảng phất như vĩnh hằng. Không có. Vân Lịch lắc đầu nói. Trên thế giới này đã không còn chiến thần Trúc Long nữa. Cùng là thượng vị thần trên thần giới, tận mắt nhìn thấy một đồng loại hồn phi yên diệt, tâm tình thật phức tạp. Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, nói. Trúc Long đi, nhưng ý chí hắn sẽ được kế thừa. Hưu. Vào lúc này tư duy Trầm Thanh trưởng khống thân thể, da thịt lõa lồ bên ngoài, hiện ra từng đạo kim sắc văn tuyến. Hiển nhiên. Đây chính là thần cách của chiến thế chi thần. Ước chừng một lát, 200 đầu thần cách văn tuyến trên da thịt hơn dần ảm đạm tan nhập thể nội. Trầm Thanh mở mắt, một cỗ khí thế nhàn nhạt trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Đây là chiến thế. Tuy kém trúc long ngàn dặm, nhưng mà như Vân Phi Dương nói, chiến thần đã phai mờ, ý chí hắn đã được kế thừa. A! Đột nhiên, Trầm Thanh thống khổ kêu to, nói: "Sư phụ, thân thể ta đau quá, giống như bị người đánh." Ha ha ha! Mọi người ồn ào cười to. Vân Phi Dương đi qua, vỗ bả vai hắn nói: "Đỗ Nhi, từ hôm nay trở đi thân thể ngươi sẽ một mực đau." "Tại sao?" Trầm Thanh khó hiểu hỏi. Vân Phi Dương ngưng trọng nói: "Bởi vì ngươi gánh vác thần hồn chiến thần phòng ngự mạnh nhất thần giới, cần trải qua rèn luyện thân thể tàn khốc hơn mới có thể không nhục uy danh hắn. Thần hồn chiến thần phòng ngự manh nhất." Trầm Thanh chỉ mình, khó có thể tin nói: "Ta sao?" "Không sai." Vân Phi Dương nói. Trầm Thanh ngưng hô hấp, nói: Ta vậy mà gánh vác thần hồn chiến thần." Hưng phấn vui sướng, đánh thẳng vào thức hải hắn, hắn nắm thật chặt quyền đầu trịnh trọng nói: "Sư phụ xin yên tâm, Đỗ Nhi nhất định sẽ không bôi nhỏ uy danh chiến thần. Ngay hôm nay, tam đại chiến thần tề tụ, nhưng trúc long vẫn lạc cũng khiến cho bầu trời ngưng tụ một vòng ưu thương." Phủ thành chủ Vân Phi Dương trong đình viện, trong ánh mắt có tiếc hận, có tiếc nuối. Liễu Nhu đi tới nói: "Sư đệ, đây là sứ mệnh của trúc long." "Ta biết." Vân Phi Dương nói. "Nhưng vẫn khó tránh khỏi bị thương tâm khi tận mắt nhìn thấy chiến hữu đã từng chung một chỗ chống ma tộc rời đi." Liễu Nhu trầm mặt. Kiếp trước, nàng không có gặp chiến thí chi thần quá nhiều, nhưng dù sao cũng là thần của một vị diện, mắt thấy hắn hồn phi phách tán cũng có chút bi thương. "Hô!" Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính, nói: "Đi thôi, ta hộ pháp trợ cho các nàng đột phá." Bọn người La Mục phục dụng đột phá đan thuận lợi bước vào chân long kỳ 9 tầng, tiếp theo tất nhiên đến nữ nhân của mình. Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm và Lăng Sa La tam nữ sớm đã vào tiểu thần giới, cho nên cảnh giới cao hơn bọn La Mục. Bất quá, cao không bao nhiêu, Lâm Chỉ Khuê thực lực mạnh nhất cũng chỉ mới đến chân long kỳ tầng 3. Nhưng mà, để Vân Phi Dương hoảng hốt là, khi hắn xuất ra đột phá đan, Lâm Chỉ Khuê ăn 9 khỏa mới đột phá đến chân long kỳ tầng 9, thuận lợi bước vào khai khiếu kỳ. "Chỉ Khuê, nàng chuyển hóa bao nhiêu thuần nguyên lực?" Vân Phi Dương hỏi. Lâm Chỉ Khuê nói: "100 vạn. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thiên tư nữ nhân này quá mạnh, có thể tự hành ngưng tụ 100 vạn. Nhưng sau một khắc, lại trợn tròn mắt. Bởi vì Lương Âm phục dụng 7 viên đột phá đan đạt đến chân long kỳ tầng 9. Nàng chuyển hóa bao nhiêu trọng thuần nguyên lực?" Vân Phi Dương hỏi. Lương Âm nói: "80 vạn. Sau đó, Lăng Sa La cũng phục dụng 5 viên đột phá đan thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Không đợi Vân Phi Dương mở miệng hỏi, nàng đã chủ động nói: "60 vạn. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nữ nhân của mình vậy mà ngưng tụ thuần nguyên lực còn nhiều hơn bọn Trầm Thanh, Long Chấn Vũ. "Sư đệ," Liễu Nhu giải thích, "các nàng có thể ngưng tụ nhiều thuần nguyên lực như vậy vì có quan hệ với Nhịch Thiên Quyết." Vân Phi Dương giật mình. "Có khả năng." Tam nữ Lâm Chỉ Khuê đột phá đến khai khiếu kỳ và chân long kỳ tầng 9, tiếp theo đến Liễu Nhu và Mục Oanh. Tu vi hai nữ chỉ có giai đoạn luyện tâm kỳ, cho nên Vân Phi Dương hộ pháp càng thêm cẩn thận, cuối cùng dùng 12 khỏa đột phá đan trợ giúp hai người đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Như thế, nữ nhân cùng huynh đệ Vân Phi Dương đều đạt tới chân long kỳ tầng 9, nhưng muốn đột phá đến khai khiếu kỳ thì chỉ có thể dựa vào bọn hắn. "Ta đi trước." Vân Phi Dương chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa quay người lại đã thấy Vân Hoa từ bên ngoài đi vào, nàng cười nói. Ta cũng muốn ăn đột phá đan. Tốt thôi. Vân Phi Dương chỉ có thể hộ pháp cho nàng. Vân Hoa không có tu luyện nhịp thiên quyết, ăn hai khỏa đột phá đan đã đạt tới chân long kỳ tầng 9. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương vội vàng chuồn đi trên đường kiểm kê đột phá đan một phen, phát hiện còn hơn 30 khỏa chưa dùng. Vốn hắn tính tự mình ăn hết, nhưng nghĩ lại ăn cũng chỉ thăng một tầng vị còn không bằng cho người khác. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 988. Hứa ra. Sầm sầm sầm. Trong đại trận thuần nguyên lực truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, bọn mã siêu bên trong trợn to hai mắt. Bởi vì người trẻ tuổi gọi Trầm Thanh đứng ngay vị trí trung tâm thừa nhận Vân Lịch và mấy tên cường giả chân long kỳ tầng 9 công kích. Quá mạnh. Bị đánh như thế còn không có ngã xuống. Bành. Vân Lịch lại xuất một quyền đánh vào trước ngực Trầm Thanh, đánh hắn bay ra ngoài, nhưng hắn lại nhe răng nhích miệng xoa quyền, nói. Moa thân thể quá cứng. Có thể không cứng rắn sao? Dù sao thức tỉnh thần hồn chiến thí chi thần thân thể Trầm Thanh được một lần bay vọt về chất. Không chút nào khoa trương mà nói bàn về phòng ngự, dù La Mục hiện tại sợ rằng cũng phải yếu hơn mấy phần. Xoát! Trầm Thanh từ dưới đất nhảy lên, xoa xoa ngực, nói. Các thúc thúc, lại đến. Bọn người Long Chấn Vũ nhìn nhau một cái, ngưng tụ lực lượng đập tới, nếu hắn chịu đòn tốt thì bọn họ cũng nên buông tay. Bành bành bành. Âm thanh quyền cước truyền khắp trận pháp. Hạ Lan Thành trong tầm cung. Hạ Lan Phi phục dụng 7 viên đột phá đan, cảnh giới võ đạo thuận lợi đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không quên nữ nhân của mình, hắn cười nói. Thế nào? Hạ Lan Phi đè ép chấn kinh trong lòng, nói. Rất thần kỳ, rất nghịch thiên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng cười nói. Hiện tại, vũ thần cấp linh tộc có bao nhiêu? 500. Hạ Lan Phi đáp. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Nhiều như vậy. Hạ Lan Phi cười nói. Cái Phi Dương đại lục này có thời gian gấp 10 lần, lại có đại trận thuần nguyên lực, còn có ma khí, tự nhiên phải nhanh rồi. Mà. Nàng hơi dừng lại, ngọc thủ khoác lên trên vai hắn, nói khẽ. Những vũ thần này còn kiêm tu ma đạo, thực lực hoàn toàn không kém gì vũ thần đại viên mãn. Tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cười nói. Gọi bọn hắn đến, ta muốn đề bạt cảnh giới tập thể cho họ. A. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, nói. Chàng còn đột phá đan. Vân Phi Dương cười nói. Giúp bọn hắn tập thể đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn cũng không có vấn đề. Bên ngoài cung điện, Bát Đại Linh Hoàng đứng phía trước. Trước tiên bọn họ đã phục dụng đột phá đan, thực lực cũng đã đạt tới chân long kỳ tầng 9, mà Phá Đa La Linh Hoàng đứng đầu đã đạt đến khai khiếu kỳ. Sau lưng 8 người đứng 500 vũ thần, toàn bộ bọn họ đều là tinh anh của linh tộc. Những người này cùng nhau nhìn chằm chằm nam tử đứng phía trước cùng nữ hoàng, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Trong mắt linh tộc, Vân Phi Dương là thần, không có hắn, mình sẽ không ở trong vị diện mỹ lệ như thế, cũng sẽ không nhanh chóng đột phá đến vũ thần. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, ngày hôm nay triệu bọn ngươi tới là để cho các ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhanh chóng tăng cao tu vi. Mọi người ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, từng miếng nhỏ đan dược bị linh niệm bao phủ xuất hiện. Đây là đột phá đan. Bất quá do mấy khỏa đột phá đan phân nhỏ ra. Theo Vân Phi Dương, võ giả chân long kỳ ăn nửa viên cũng có thể bảo thể, nhỏ chừng hạt gạo chắc vũ thần có thể phục dụng. Hạ Lan Phi nói. Đây là đột phá đan, có thể giúp bọn ngươi đột phá cảnh giới cao hơn, còn về đột phá đến tầng thứ gì thì phải nhìn tư chất của các ngươi. Rất nhiều vũ thần co rút khóe miệng. Bọn họ trong Phi Dương Đại Lục lâu như vậy, từng cùng nhân loại tiếp xúc nên đã nghe nói qua đan dược, nhưng mảnh vỡ đan dược cỡ hạt gạo này cũng quá nhỏ đi. Tuy nghi vấn, nhưng tất cả mọi người vẫn bắt đan dược ném như trong miệng. Nhưng, sau một khắc, cả đám bỗng nhiên đại biến. Bởi vì trong cơ thể của bọn họ hiện ra khí tức thực quá kinh khủng, làm kinh mạch và mạch máu trong nháy mắt bị đè ép, thân thể bắt đầu bành trướng. Mẹ ơi! Vân Phi Dương cả kinh nói. Nhỏ chừng hạt gạo, vũ thần cũng không chịu nổi hả? Khi nói chuyện, linh hồn lực bàng bạc gào thét ra trong nháy mắt bao phủ cả đám vào trong, bắt đầu đè nén năng lượng trong cơ thể tất cả. Cuối cùng, năng lượng trong thân thể bọn họ ổn định trong phạm vi mình có khả năng chịu đựng, bọn hắn dần dần hấp thu, cảnh giới cũng từ từ gia tăng. Hô! Mấy canh giờ sau, khí thế tấn cấp xuất hiện toàn bộ cung điện, trăm tên vũ thần lần lượt từ vũ thần bước vào vũ thần đại viên mãn, nhất cử bước vào phá toái cảnh tố thể kỳ. Bọn người Hạ Lan Phi hoảng hốt. Bọn họ vốn cho rằng vũ thần đại viên mãn bước vào phá toái cảnh cần cảm ngộ thiên địa mới có thể đột phá, sao chỉ ăn đột phá đan mà trực tiếp đột phá được. Bọn họ cũng không biết. Vũ thần đại viên mãn bước vào phá toái cảnh cần cảm ngộ thiên địa là do pháp tắc tiểu thần giới có hạn. Mà bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương là chúa tể nên có thể chế định pháp tắc. Đương nhiên, chắc cũng do cường độ vị diện, hiện tại Vân Phi Dương có khả năng trường khống cũng chỉ có bước vào phá toái cảnh và pháp tắc phía dưới. Nói đơn giản, dưới cảnh giới phá toái cảnh đột phá làm sao, đột phá như thế nào, Vân Phi Dương có thể quy định. Hoặc độ khó cao, hoặc không có độ khó khăn gì. Bước vào tố thể kỳ muốn đột phá đến thối cốt kỳ thậm chí cao hơn, vậy cũng chỉ có thể dựa theo pháp tắc tiểu thần giới. Dù trong Phi Dương Đại Lục cũng không được. Chờ thực lực của ta mạnh hơn, không gian đại lục càng ổn định, bất luận pháp tắc gì, bất luận quy định gì đều có thể chế định. Vân Phi Dương thầm nói. Xoát. Vung tay lên, 500 khỏa đột phá đan chừng hạt gạo lần nữa xuất hiện. Tiếp tục ăn. Còn ăn. Mọi người ngạc nhiên. 500 võ giả linh tộc đạt tới tố thể kỳ chỉ có thể tiếp tục phục dụng, cuối cùng nhất cử đột phá đến tố thể kỳ tầng 9. Đây là cực hạn. Bọn họ chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ rồi thành công thối cốt mới có thể tiếp tục phục dụng, mới có thể tiếp tục nhanh chóng đề bạt. Không sai. Cũng chỉ hai khỏa đột phá đan phân làm vô số viên hạt lớn nhỏ để 500 vũ thần bước vào tố thể kỳ tầng 9. Một sơn cốc phong cảnh u nhã, Hứa Lệ Hành bị thương đang kéo bước chân khó khăn đi tới. Cuối cùng, hắn đứng trước một chỗ vung vức, lấy ra thân phận yêu bài dòng chính Hứa ra đặt vào lỗ khảm. Ông! Đột nhiên, lưu quang lấp lóe. Một tòa lưu quang trận pháp xuất hiện, Hứa Lệ Hành hơi chần chờ nhưng cắn răng đi vào. Hưu! Dung nhập trận pháp, hình ảnh phi tốc chuyển hóa. Hiện ra trước mắt là một tòa núi cao. Phía trước là bậc thang uốn lượn khúc chiết, chỗ giữa sườn núi có một diễn võ trường, mấy ngàn võ giả đang tu luyện, khí thế bạo phát bao phủ cả tòa núi. Đây là Cẩm Tú Sơn. Võ giả tu luyện trong núi cùng kiến trúc tráng lệ chính là trụ sở dòng chính Hứa gia. Xoát xoát. Hứa Lệ Hành vừa mới xuất hiện. Mấy tên võ giả trên núi chạy như bay đến, bọn họ rơi xuống kinh ngạc nói. Làm sao ngươi trở về? Giống như bị thương. Xem ra phế vật này bị người ta khi dễ trong tiểu thần giới. Mấy võ giả cười rộ lên. Trong ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai. Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền, đè ép lửa giận trong lòng, nói. Ta muốn gặp gia chủ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 989. Mắt chó coi thường người khác. Các ngươi nghe nói không, Hứa Lệ Hành trở về. Ha ha, phế vật này, lại còn mặt mũi trở về. Trong diễn võ trường, rất nhiều đệ tử tụ tập trên mặt đầy khinh thường. Bọn họ là dòng chính đời Ba Hứa gia, tuổi tác trong khoảng 30-50 tuổi, thực lực kém nhất là chân long kỳ. Đây chính là nội tình của siêu thế lực nhất lưu, không phải thập đại tông môn có thể so sánh. Đương nhiên, dòng chính tụ tập tại diễn võ trường tương đối bình thường, thiên tài Hứa gia chân chính thực lực khẳng định càng mạnh. Trong gia tộc dạng này, không có tư chất, không có thực lực, khẳng định chỉ có chịu mỉa mai, điển hình nhất chính là Hứa Lệ Hành dòng chính đời thứ hai. Phải biết, Hứa gia dòng chính đời thứ hai thực lực bây giờ cơ bản đều trên hóa thần cảnh, mà hắn còn chưa đến hư không cảnh đại viên mãn. Ta nghe nói giống như bị đánh bị thương, thật ném mặt Hứa gia chúng ta. Chẳng lẽ tên này trở về mời gia chủ ra mặt báo thù cho hắn? Nhất định như vậy. Trong ánh mắt dòng chính đời ba tràn ngập xem thường. Thân là gia tộc siêu nhất lưu, lại là dòng chính đời thứ hai vậy mà ở bên ngoài bị người đánh, còn muốn cho gia chủ ra mặt, thật quá ngu xuẩn. Thư phòng. Hứa Lệ Hành run sợ đứng trong phòng, phía trước cửa sổ đứng một lão giả tóc trắng, quanh thân phát ra khí tức người ở vị trí cao lâu ngày. Người này tên Hứa Thương Hữu, đương đại gia chủ Hứa gia, thực lực đã đạt chí tôn cảnh đại viên mãn, cũng là cường giả số 1 số 2 của tiểu thần giới. Ông! Đột nhiên, vị trí trung tâm trong phòng xuất hiện màn sáng, phía trên chiếu rọi ra hình ảnh Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài. Hứa Thương Hữu nói. Là hắn sao? Không sai. Hứa Lệ Hành căm hận nói. Là hắn. Trong ánh mắt Hứa Thương Hữu thâm thúy, phát ra một cỗ lạnh lùng, nói. Người này chính là thiên tài hai lớp vô địch trước đây không lâu trong thi đấu thập đại tông môn cử hành. Hứa Lệ Hành ngạc nhiên. Khó trách tên kia sẽ mạnh như vậy, nguyên lai là đệ nhất thiên tài thập đại tông môn. Hứa Thương Hữu nói. Chúng ta Hứa gia tuy ẩn cư trong không gian độc lập, không ra thế tục mấy ngàn năm, nhưng dòng chính bị khi phụ thù này vẫn phải báo. Hứa Lệ Hành đại hỷ. Chỉ cần gia chủ đồng ý, thù mình nhất định có thể báo, mà tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thương Hữu nói. Để Lịch Nhiêu, Lịch Thân theo ngươi xuống núi đi. Đa tạ gia chủ. Hứa Lệ Hành cung kính nói. Cũng không lâu lắm. Hứa Lệ Hành mang theo Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân đi đình viện ra, mà thực lực hai người dòng chính đời thứ hai Hứa gia đều đến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Mau nhìn. Phế vật đi ra kìa. Dòng chính đời ba trên diễn võ trường nhìn thấy Hứa Lệ Hành lần nữa nghị luận, trong ánh mắt vẫn tràn ngập xem thường. Đáng giận. Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền. Bối phận của mình cao so hơn đám dòng chính đời ba một cấp bậc, kết quả vẫn bị xem thường. Vân Phi Dương. Hứa Lệ Hành cúi đầu, âm thầm nói. Là ngươi để cho ta tiếp nhận nhục nhã, chờ xem, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tiểu thần giới. Vân Phi Dương trở về, mang theo ba người Nạp Lan Mộc Tuyết tiếp tục đi đường. Hiện tại, hắn bức thiết hy vọng nhanh vào thành, sau đó tìm kiếm dược tài luyện chế đột phá đan. Phải biết, thất thải ngọc liên còn lại 2 mảnh, cửu liên thảo còn 7, chỉ cần tìm 2 nhóm dược tài huyền giai thì có thể lần nữa luyện chế ra đột phá đan. Đột phá đan khẳng định càng nhiều càng tốt, dạng này có thể chế tạo ra càng nhiều cường giả chân long kỳ. Đến lúc đó, có người tìm mình phiền phức, gọi ra ngàn vạn võ giả linh tộc hư không cảnh, hình ảnh khẳng định rất rung động. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. 3 ngày sau, 4 người tới một tòa thành quy mô trung đẳng, thu xếp xong chỗ ở, Vân Phi Dương lấy ra đơn thuốc liễu nhu liệt kê tiến về cửa hàng dược tài. Đáng tiếc, trong cửa hàng dược tài hơn nửa ngày chỉ tìm được một loại dược liệu. Tuy phẩm chất chỉ là huyền giai nhưng vô cùng hy hữu. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Vào lúc này, hắn đứng trước đan phường, nói. cũng nên đi bán điểm siêu cấp hồi nguyên đan kiếm chút linh thạch. Nói rồi lặng yên tiến vào chỗ tối dịch dung một phen, hóa thân thành chân đức xuất, nện bước chữ bát đi vào đan phường. Đan tông mở đan phường rất nổi danh tại tiểu thần giới, cho nên trong tiệm rất nhiều võ giả đều đang chọn đan dược, rất náo nhiệt. Đến mức Vân Phi Dương đi tới, trưởng quỹ và nhân viên cửa hàng bận rộn cũng không ai thấy, đám bọn đang cẩn thận chậm rãi mua bán cùng khách hàng. Vân Phi Dương không vội, rất hứng thú tản bộ cạnh giá thuốc quan sát đan dược muôn hình muôn vẻ. Trên giá bày đặt đều là hoàng giai đan dược, càng đi vào bên trong, phẩm chất càng cao. Vân Phi Dương đứng trước giá thuốc địa giai, nhìn lấy dược phía trên cùng giá cả 100 ngàn linh thạch, lắc đầu nói. Thật quý. Đúng vào lúc này, một công tử phong độ cũng đi tới, hắn trước nhìn Vân Phi Dương một chút, tiếp theo khinh thường nói. Độ nhà quê. Người này tên Diệp Phong. Dòng chính Diệp gia bá chủ tòa thành này. Vân Phi Dương quay đầu cười nói. Ngươi đang nói ta? Hừ. Diệp Phong không để ý hắn, mà nhìn về phía nhân viên cửa hàng bên cạnh cau mày nói. Các ngươi là đan dược phường cấp cao, sao có thể để loại đồ nhà quê này tùy tiện vào đây? Đồ nhà quê? Hiển nhiên chỉ Vân Phi Dương. Không có cách nào. Hắn mặc quần áo tuy không tính xa hoa, nhưng so với Diệp Phong ra thì không đáng nhắc tới. Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng xem thường nhìn Vân Phi Dương. Hắn ở chỗ này làm hơn 10 năm cũng là lão công nhân, nhưng chưa thấy qua có người tới đan phường nhìn đan dược địa giai, mở miệng nói quý. Phải biết, cường giả mua được đan dược địa giai cũng sẽ không để ý giá cả. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, quay người đi sang giá thuốc khác. Nhưng gia hỏa Diệp Phong lại cười lạnh nói. Phía trước tất cả đan dược đều có giá trên 200 ngàn, tên nhà quê ngươi đừng đi nhìn để tránh bị hù dọa. Nhân viên cửa hàng phì cười không thôi. Vân Phi Dương ngừng chân quay người nhìn về phía hắn, nói. Tiểu tử, ngươi mắt chó coi thường người khác. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời phẫn nộ. Tên nhân viên kia thầm nghĩ. Tên nhà quê này dám nhục nhã Diệp công tử. Hắn vội vàng đi tới, nói. Diệp công tử đừng chấp nhặt loại người này, đi, đi, ta dẫn ngươi đi xem, đan dược vừa mới đến. Lăn đi. Diệp Phong lãnh đạm nói. Thanh âm rất lớn, kinh động võ giả khác trong tiệm. Lê Đông Thủy trưởng quỹ vội vàng đi tới, hết sức tươi cười nói. Diệp công tử, làm sao? Diệp gia chính là khách hàng tiêu phí lớn nhất đan phường, cho nên hắn thân là trưởng quỹ, khẳng định phải cực kỳ hầu hạ. Diệp Phong chỉ Vân Phi Dương nói. Lê trưởng quỹ, đuổi người này ra ngoài, ta phải đánh hắn chết. Lê Đông Thủy hơi hơi chần chờ, nhưng vẫn quay người, nói. Vì bằng hữu này, ngươi chọc tới Diệp Giáp. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì khi Lê trưởng quỹ thấy rõ tướng mạo nam tử đứng phía trước, thần sắc đột nhiên ngốc trệ cả kinh hô. Chân chân công tử. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 990. Tiểu tử đi ra đánh ta. Chân. Chân công tử. Lê trưởng quỹ cả kinh hô. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, Vân Phi Dương lấy thân phận chân đức xuất cùng tôn chủ đan tôn đỉnh ra hợp đồng siêu cấp hồi nguyên đan, tướng mạo hắn đã sớm truyền khắp đan phường. Trưởng quỹ phường cũng được căn dặn một khi gặp được người này, nhất định coi như thượng khách đối đãi, không được có bất luận lỗ mãng gì. Ba ngày trước, Lê trưởng quỹ nhận được hình ảnh ghi chép tướng mạo chân đức xuất, nhưng bởi vì nghiệp vụ bận quá, cho nên không công bố nhân viên cửa hàng. Nhưng, để hắn bất ngờ là, người trẻ tuổi đứng trước mặt mình giống nhau như đúc với người trên bức họa. Hắn khẳng định là chân đức xuất. Vân Phi Dương cười nói, không sai. Dịch dung thành chân đức xuất, chính vì bán siêu cấp hồi nguyên đan tự nhiên phải thừa nhận thân phận. Soát. Lê trưởng quỹ vội vàng đi tới, hết sức tươi cười nói. Chân công tử quang lâm cửa hàng, Lê mố không có tiếp đón từ xa, xin hãy tha lỗi. Diệp Phong bên cạnh thấy thái độ Lê trưởng quỹ như thế, thần sắc khẽ giật mình. Làm khách quen trong tiệm, hắn biết, dù lão gia tử đến cũng không có nhiệt tình như vậy. Tên nhân viên kia vốn đang tính chế xếu, tâm lý lột bột một chút, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là một đại nhân vật? Chân công tử. Lê trưởng quỹ vung tay lên, nói. Mời theo ta tiến vào phòng tiếp khách cực phẩm. Phòng tiếp khách cực phẩm. Trong lòng Diệp Phong rung động. Phòng tiếp khách đan phường chia làm phổ thông, thượng đẳng, cao đẳng, cực phẩm 4 cấp bậc. Lão gia tử Diệp gia đến cũng chỉ có thể được mời vào thượng đẳng. Trong lòng tên nhân viên kia càng kinh hãi. Tại trong nhận thức của hắn, tiến vào phòng tiếp khách cao đẳng tất nhiên là thân phận nhất lưu tông môn, tiến vào cực phẩm siêu nhất lưu tông môn. Bây giờ được trưởng quỹ mời đến phòng tiếp khách cực phẩm như vậy, thân phận người này khẳng định là dòng chính siêu nhất lưu thế lực. Nội tâm nhân viên cửa hàng kịch liệt lăn lộn. Cùng lúc đó, nhớ tới lời đồn trên phố, người cùng tông chủ đan tông ký kết hợp đồng siêu cấp hồi nguyên đan. Bởi vì hắn thấy chỉ có loại đại nhân vật cấp bậc này mới có tư cách tiến vào phòng tiếp khách cực phẩm. Nhân viên cửa hàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra, người kia gọi Chân Đức Xuất. Chân Đức Xuất. Chân công tử. Tê nhân viên cửa hàng hít một hơi lãnh khí, hãi hùng khiếp vía. Xong, xong. Mình mới vừa rồi còn khinh bỉ hắn, còn nói với Diệp Phong đừng chấp nhặt với hắn, xảy ra đại sự cơ, mơ, nơ, dơ. Nhân viên cửa hàng hoảng sợ xanh mặt. Tiểu Trương còn chờ gì nữa, nhanh dâng trà cho Chân công tử. Lê trưởng quỹ nhẹ giọng quát lớn. Vâng vâng vâng. Nhân viên cửa hàng vội vàng xoay người rời đi, thầm nghĩ trong lòng hy vọng Chân công tử đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt nhân vật nhỏ như ta. Võ giả đang mua sắm đan dược cũng ý thức được, người để trưởng quỹ khúm núm nghênh đón như thế khẳng định là đại nhân vật. Bọn họ nhìn ra được, Diệp Phong cũng nhìn ra được, sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó nhìn. Trà thì không cần. Vân Phi Dương nói. Ta đi ra ngoài, nhìn xem Diệp công tử này làm sao hảo hảo đánh ta. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể được mời đến phòng tiếp khách cực phẩm, thân phận khẳng định là cấp bậc siêu nhất lưu, thực lực đương nhiên không cần phải nói, bị đánh, khẳng định là mình. Mẹ! Đi ra ngoài không xem lịch, một chân đá vào miếng sắt. Diệp Phong vội vàng hướng Lê trưởng quỹ làm một cái ánh mắt, muốn hắn giúp mình nói tốt, nhưng Lê trưởng quỹ giả vờ không thấy được. Nói đùa. Chân công tử là khách quý trọng yếu nhất của đan phường, ta cũng không dám nói chuyện dùm ngươi, vạn nhất chọc giận hắn, không may chính là mình. Thấy hắn không nói, trong lòng Diệp Phong giận dữ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chạy tới cửa tiệm trước, hắn phất phất tay nói. Tiểu tử đi ra đánh ta nào. Diệp Phong vội vàng chắp tay nói. Chân công tử. Vừa rồi Diệp mố có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tên này nhận thua. Loại khí tức ngạo nghễ kia, không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương cũng không phải loại người tính toán chi ly, thấy hắn nhận thua cũng không có tận lực làm khó dễ, mà chỉ thản nhiên nói. Lăn. Diệp Phong vội vàng xám xịt rời đi. Nhân viên cửa hàng thấy thế cũng buông lỏng một hơi, đại nhân vật này quả nhiên đại nhân có đại lượng. Vân Phi Dương không phải đại lượng, mà không để Diệp Phong vào mắt. Dù sao, hoàn khố loại này khắp nơi đều có, mình chấp nhặt với bọn họ, về sau cũng không cần tu luyện. Phòng tiếp khách cực phẩm. Lê trưởng quỹ quan sát lệnh bài có khắc chữ quý, xác định người này chính là Chân Đức Xuất, cười nói. Chân công tử, không biết lần này tới bị cửa hàng là mua đan hay bán đan. bán đan. Vân Phi Dương nói. Lê trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng. Loại siêu cấp hồi nguyên đan hiệu quả cực kỳ nghịch thiên kia, cái tiệm này của hắn từng có may mắn được chia một lô, nhấc lên oanh động to lớn trong thành, dù giá cả tăng lên tới 1000 linh thạch một khỏa vẫn trong nháy mắt bán hết. Chân công tử, Lê trưởng quỹ nói, xin hỏi có bao nhiêu? Vân Phi Dương nói, 10000 bình. Giáp, Lê trưởng quỹ nhất thời trợn tròn mắt. Năm đó lần đầu tông chủ và người này giao dịch cũng mới 500 bình, bây giờ đột nhiên bán 10000 bình quả thực vượt qua tưởng tượng. Cái này, Lê trưởng quỹ khổ sở nói. Chân công tử, dựa theo hiệp nghị ngươi và tông chủ định ra, một bình 200 linh thạch, 10000 bình chính là 200 vạn, số lượng như thế trong lúc nhất thời tiểu điếm, không bỏ ra nổi. Tại trung đẳng quy mô thành trì, vốn lưu động đan phường cũng chỉ có 100 vạn trái phải. Không không. Vân Phi Dương nói. Một bình 200 linh thạch là giá cả trước kia lần đầu cùng dược tông chủ định ra, bây giờ phải tăng tới một bình 500 linh thạch. A. Lê trưởng quỹ trợn tròn mắt. Vân Phi Dương cười nói. Siêu cấp hồi nguyên đan bị các ngươi xào đến một bình 1000 linh thạch. Ta chào giá 500 linh thạch, không tính quá phận chứ? Không quá phận. Nhưng Lê trưởng quỹ khổ sở nói. Chân công tử, giá tiền này ta không làm chủ được, nếu không, ngài ở chỗ này ở thêm mấy ngày, chờ tông chủ đến. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Lê trưởng quỹ nói. Hiện tại ta đi liên hệ tông chủ. Nói rồi đứng lên. À đúng rồi. Vân Phi Dương hộ. Ta chỗ này còn cần mấy dược tài huyền giai, không biết đan phường có hay không. Lê trưởng quỹ cười nói. Chân công tử không phải khoác lác, tại tiểu thần giới, bất luận dược tài gì đan phường đều có. Vân Phi Dương xuất ra đơn dược tài nói. Mấy dạng này có hay không? Lê trưởng quỹ nhận lấy, xem từng cái, nói. Chân công tử, những dược liệu này của ngươi phẩm chất tuy tại huyền giai, nhưng không phổ thông, trong tiệm ta không có. Bất quá. Hắn vội vàng nói bổ sung. Đan phường khác khẳng định có dược liệu này, xin đợi thêm mấy ngày, ta điều phối cho ngài. Vân Phi Dương nói. Làm phiền Lê trưởng quỹ, ta cáo từ trước. Nói rồi đứng dậy rời đi. Lê trưởng quỹ tự mình đưa ra ngoài tiệm, mắt thấy hắn rời đi, vội vàng trở về hậu viện, dùng phương thức đặc thù liên hệ tông chủ đan tông.